vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Kết thúc. Răng rác. Muốn truy kích Takasisu Kayaba Akihiko bước lên Path of Frost, băng xương chi kính, nhưng là vừa đi bên trên đầu này băng xương con đường Kayaba Akihiko tốc độ liền trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa tự thân lượng máu cũng bắt đầu chậm chạp giảm bớt. Hừ, người cổ quái chiêu thức cũng không thiếu nha. Kayaba Akihiko mau chóng rời đi Path of Frost, băng xương chi kính, sau đó gia tốc. Kayaba Akihiko tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nơi này muốn giải thích một chút, nơi này gia tốc là trò chơi bản thân liền có kỹ năng, cũng không phải là gia tốc kịch bản gốc. Vèo, mở ra cực tốc, Kayaba Akihiko một kiếm đưa đến Takasisu trước mặt. Kiếm thiểm áng sáng trắng, một kích này uy lực không nhỏ. Nhưng Takasisu nhưng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười như ý. Ngươi lại muốn trúng chiêu. Kayaba Akihiko, oanh, cực lớn băng tinh chi chủ tại Takasisu trước mặt mặt đất thoát ra. Ai chép, cực băng nở rộ, phương thức công kích quá mức đột nhiên. Thần thánh công kích, đối mặt dưới chân ngay tại bay tán loạn băng chủ. Kayaba Akihiko khóe miệng đồng dạng câu lên vẻ tươi cười. Ai chép, cực băng nở rộ, mà pháp này đã sớm tại Kayaba Akihiko trước mặt thi triển qua. Kayaba Akihiko đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Bành, toàn thân bị ánh sáng màu trắng bao khỏa cùng thúc đẩy Kayaba Akihiko trực tiếp phá tan tất cả. Băng trụ, tiếp tục vọt tới Takasisu. Keng, Takasisu giơ kiếm đón đỡ nhưng vẫn là bị phá tan một khoảng cách. HP rơi xuống một đoạn, sau đó Kayaba Akihiko lượng máu lại hồi phục không ít. Sách xem ra người đã sớm chuẩn bị nha, là ta nghĩ quá đơn giản. Takasisu rõ ràng chính mình có chút khinh địch. Kayaba Akihiko hiển nhiên đã nghiên cứu qua chính mình, đối với mình một hệ liệt kỹ năng đều có đối sách. Ha ha, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây cũng là các người Đông Phương lưu truyền lời nói không phải sao? Kayaba Akihiko vừa cười vừa nói, không sai, xác thực như thế. Nếu nói như vậy, vậy ta tiếp xuống liền muốn thử dùng một ít người không biết đồ vật. Biết người biết ta, hiển nhiên, Kayaba Akihiko đối với Takasisu nhận biết còn không đạt được câu nói này trình độ. Muốn bắt đầu, Takasisu cầm trong tay răng nanh đại kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Ngay sau đó phất tay bắn ra một viên băng cầu. Ngay sau đó Grand Shatter, phá băng phi nhận, Broken Arrow, băng phách chi cung, băng thương ngưng bắn, đủ loại ma pháp kỹ năng nhanh chóng phát xạ. Chung quanh người quan chiến đều đã trợn mắt hốc mồm. Sao, bên trong lúc nào xuất hiện qua phương thức công kích như vậy? Đơn giản tựa như là ma pháp. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, liền Blizzard Storm, băng long toàn vũ, Takasisu đều dùng ra. Cực lớn băng long gầm thét phóng tới Kayaba Akihiko. Oanh, Kayaba Akihiko chịu không ít ma pháp công kích, cuối cùng lại bị Blizzard Storm, băng long toàn vũ, một ngụm nuốt vào, nhưng là đang bị nuốt dưới trước đó. Kayaba Akihiko thân thể đã bao trùm ra một tầng ngọn lửa màu trắng. Quả nhiên, bị nuốt vào không đến 2 giây, Kayaba Akihiko liền đốt thủng băng long bụng, từ không trung rớt xuống. Suy suy suy, từng tiếng nước đá bị bốc hơi thanh âm vang lên, xung quanh đã bắt đầu tràn ngập lên hơi nước. Takasisu một bộ phát ra rất có hiệu quả, đã để Kayaba Akihiko lượng máu thấy đáy đỏ lên. Nhưng là lúc này, Kayaba Akihiko biểu lộ ngược lại càng ngày càng vui vẻ. Lợi hại, rất tốt, lại tiếp tục, để cho ta nhiều hơn cảm thụ cái gì là ma pháp. Kaya Akihiko đã tiến vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Hắn tại dùng chính mình là thân thể đi cảm thụ Takashisu ma pháp. Từ nhỏ Kayaba Akihiko liền có hai cái nguyện vọng, nhìn thấy bay ở bầu trời thành lũy, nhìn thấy hoa mỹ ma pháp, bay ở bầu trời thành lũy hắn đã hoàn thành. Hiện tại, hắn muốn đi hiểu rõ cái gì là hoa mỹ ma pháp. Takashisu cũng đã cảm nhận được Kayaba Akihiko khát vọng, không có nhiều lời. Takashisu trên thân ma lực cấp tốc bắn ra. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Ông, theo Takashisu hô to, hết thảy 8 con băng luân trên không trung hình thành. 8 con băng luân xé rách không khí cao tốc xoay tròn bay ra. Cuốn lên vô tận hàn khí trùng kích Kayaba Akihiko. Keng keng keng keng keng keng. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên. Kayaba Akihiko trên người trang bị bắt đầu vỡ vụn biến mất. Bọn chúng bền bỉ đã hao hết. Cuối cùng chỉ có thể vỡ vụn biến mất. Ha ha ha, lợi hại, lại đến. Kayaba Akihiko lượng máu đã thấy đáy. Nhưng là hắn không chút nào đi để ý tới. Tấm chắn trong tay trái gặm bên phải cản. Vậy mà dần dần có thể bảo vệ tốt băng luân công kích. Thấy cảnh này, Takashisu vung tay lên 8 con băng luân trở về đỉnh đầu. Lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cực lớn xoay tròn băng luân. Một kích cuối cùng, Takashisu trong miệng nói nhỏ. Sau đó đưa tay cầm trong tay băng luân ném ra. Thuẫn, Kayaba Akihiko trực tiếp đem một tay kiếm cắm về thuẫn vỏ. Sau đó hai tay nắm thuẫn tiến lên ngăn cản. Nhưng là băng luân mới vừa cùng tấm chắn tiếp xúc. Bành, Kayaba Akihiko trong tay. Phía này tiếp nhận vô số trùng kích là tấm chắn. Rốt cuộc không chịu nổi cuối cùng này trùng kích mà vỡ vụn. Ngay sau đó Kayaba Akihiko đứng mũi chịu sào. Bị cực lớn băng luân trong nháy mắt xẹt qua thân thể. Kayaba Akihiko động tác đình chỉ. Cùng Takashisu bốn mắt nhìn nhau. Takashisu không tiếp tục đi tiếp tục khống chế băng luân. Băng luân đâm vào mê cung trên vách tường. Vách tường lộ ra không thể phá hư tiêu chí. Khụ khụ, thật sự là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ta. Đã không có cái gì tiếc nuối, chúc mừng các ngươi. Thông quan, Kayaba Akihiko mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ. Sau đó thân thể hóa thành mảnh vỡ biến mất. Mà tại Kayaba Akihiko thân thể biến mất trong nháy mắt, một đạo vang vọng tất cả tầng lầu thanh âm truyền đến. Ngày 7 tháng 11 14 giờ 55 phân. Trò chơi thông quan, một cái khốn trụ trò chơi player tiếp cận 2 năm trò chơi cứ như vậy thông. Quan, Takashisu nhìn bên cạnh chung quanh player từng cái biến mất. Takashisu biết, bọn hắn đã trở về thế giới hiện thực. Kirito cùng Asuna ôm nhau cùng một chỗ làm lấy sau cùng cáo biệt. Hai người nói vài câu thì thầm về sau, liền tại hôn hôn ở trong cùng nhau hóa thành mảnh vỡ biến mất. Lúc này Kanet đi tới đưa tay nắm chặt Takashisu tay, mang trên mặt dáng tươi cười. Kết thúc đâu, đúng vậy a. Kết thúc, dưới chân mặt đất bắt đầu sụp đổ biến mất. Đây là trò chơi này thế giới đều tại biến mất biểu hiện. Takashisu cùng Kanet thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã là một mảnh màu vàng trên bầu trời. Dưới chân là ngay tại biến mất anh Krat. Dưới trời chiều, một màn này có vẻ hơi duy mỹ. Rất xinh đẹp đúng không? Một thanh âm truyền đến. Takashisu quay đầu, thấy được một tên mặc màu trắng áo khoác nam tử. Rất rõ ràng, hắn chính là Kayaba Akihiko bản thể bộ dáng. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Nếu như ngươi nghĩ đưa chúng ta rời đi cũng không cần. Chúng ta có thể chính mình đi. Takashisu cũng không muốn cùng Kayaba Akihiko nói thêm cái gì. Ha ha, thật sự là vô tình a. Ta lần này đến thế nhưng là đến cảm ơn các ngươi. Sau đó, đưa các ngươi vật này. Kayaba Akihiko đi tới, đưa tay vạch ra ba lô bảng, sau đó lấy ra một viên màu vàng hình bầu dục quả cầu ánh sáng. Đây chính là One Seed, ta là gọi như vậy nó, từ ta được đến nó về sau, nó vẫn là cái dạng này. Ta đem, sao, số liệu đưa vào hạt giống này bên trong. Sau đó nó liền trả ta một cái dạng này ầm ầm sóng dậy thế giới. Rất lợi hại nhưng là, hiện tại ta đã không cần nó. Tặng cho ngươi, đang khi nói chuyện, Kayaba Agihiko đem cái này mai màu vàng quả cầu ánh sáng giao cho Takasisu trong tay. Sau đó, tốt rồi, lần này liền thật không có chuyện gì. Ta hiện tại muốn đi sáng tạo một cái có thể sử dụng ma pháp thế giới. Về sau nếu có duyên lời nói, chúng ta lại gặp nhau đi. Gặp lại tương đương, Kayaba Akihiko rất thoải mái phất phất tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, toàn bộ, sao, thế giới bên trong, liền chỉ còn lại Takasisu cùng Kanet hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?